Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Theo bậc thang đi lên đài duyệt binh, Phương Minh Nguy liếc mắt liền nhìn thấy cao cao tại thượng. Trong đoạn thời gian này, đối với lễ tiết yết kiến hoàng đế bệ hạ đã sớm diễn luyện qua nhiều lần. Mặc dù không có người có thể bảo đảm, nhất định có thể được bệ hạ triệu kiến, nhưng mà lo trước khỏi họa là chương trình tất cả mọi người đều phải học qua. Đi hết bậc thang, Phương Minh Nguy không chút do dự quy xuống. Tuy liên minh địa cầu không phải quốc gia đế chế, đã sớm hủy bỏ lễ bái lễ tiết, nhưng mà Phương Minh Nguy tinh tường, quốc gia nền văn minh cấp 2 ở trong mắt những người tại đây cũng không có bất luận địa vị gì. Nếu như mình ngay từ đầu đã biểu hiện ra một bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, như vậy vị hoàng đế bệ hạ này dưới sự giận dữ, cái đầu ở trên cổ để ăn cơm này của mình cũng có chút nguy hiểm. Dưới hoàn cảnh yếu thế tuyệt đối, Phương Minh Nguy cũng không ngại kẹp chặt cái đuôi làm người. Hơn nữa hắn còn có tin tưởng, biểu hiện của mình sau đó sẽ cho những người này lưu lại ấn tượng khắc sâu, làm cho bọn họ từ nay về sau không dám xem thường mình nữa. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên nói, Phương Minh Nguy, không tệ, quả nhiên là nhân vật kiệt xuất. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, vị hoàng đế bệ hạ này tựa như đã sớm biết tên mình, chẳng lẽ là Hoa Dạ an bài sao? Còn muốn nghĩ, nhưng lại có chút rất không có khả năng. Nếu như Hoa Dạ eo năng lượng lớn như vậy mà nói, cũng sẽ không để cho mình ở trong huấn luyện biểu hiện ra chân tay có cóng. Lâm Thiên mới mở miệng nói chuyện, cả duyệt binh đài lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ là trong vô số ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Nguy lại thêm vài phần hồ nghi. Bệ hạ là làm thế nào biết người này? Phương Khanh nghe nói ngươi tới từ liên minh địa cầu. Có thật không? Đúng, bệ hạ, lần đầu tiên bồn ếm đế quốc, thấy được thiên hạ của trẫm. Ngươi có cảm tướng gì? Lâm Thiên vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm, thấy được vẻ mặt lần này của hoàng đế bệ hạ, phần đông đại thần phía dưới trong lòng đều đưa ra tính toán. Tiểu gia hỏa này vận khí thật tốt, có thể được bệ hạ yêu ái. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, mà gia tộc của mình người phải chú ý lại nhiều thêm một người. Phương Minh Nguy nuốt nước miếng một cái, trong lòng oán thầm không thôi. Mình sau khi đi vào đế quốc Nữ Man, cả ngày đứng trong thành lũy vệ tinh huấn luyện, căn bản là chưa từng đi ra ngoài qua, chứng kiến đầy mắt, ngoại trừ cơ giáp vũ khí, thì chính là chiến hạm cứ điểm. Nếu là như vậy còn có thể sinh ra cảm tưởng chó má nào đó mà nói, thì mới gọi là kỳ quái. Nhưng mà câu hỏi của hoàng đế bệ hạ không thể không đáp. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, lập tức cung kính nói. Bệ hạ, từ sau khi đi vào đế quốc, tuy chỉ kiến thức được một góc băng sơn của đế quốc, nhưng ta đã bị sự cường đại của đế quốc làm cho rung động thật sâu. Lâm Thiên hài lòng gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ngươi nguyện ý gia nhập đế quốc, vì trẫm hiệu lực không? Cầu còn không được, Phương Minh Nguy cúi đầu thật sâu xuống, giấu giếm một ít vẻ mặt, tố, Lâm Thiên cất tiếng cười to nói. Trẫm ban thưởng ngươi là công dân nhị đẳng của đế quốc, cho phép ngươi giữ vũ khí, gia nhập quân đội của trẫm vì trẫm hiệu lực. Đã tạ bệ hạ ân điển, Phương Minh Nguy dựa theo lễ nghi sĩ quan huấn luyện trước đó chỉ điểm, đập đầu lại ba cái. Lâm Thiên tùy ý liếc nhìn đám người tư đế phân, cùng thưởng quyền công dân đế quốc cho bọn họ. Chỉ là, tư đế phân là công dân tam đẳng, mà mấy người còn lật lại vẻn vẹn là công dân ngũ đẳng. Phong thưởng xong, Lâm Thiên theo thói quen hỏi, các ngươi còn có yêu cầu gì? Thì cử đề đạt, dựa theo quy củ, hoàng đế bệ hạ hỏi ra những lời này, đám người Phương Minh Nguy hẳn là vội vàng bái tạ. Tỏ vẻ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, mình sớm đã là cảm thấy mỹ mãn. Sau đó, mọi người lui ra, triệu kiến hoàn tất, đám người tư đế phân xác thực là làm như vậy. Nhưng mà Phương Minh Nguy lại có ý định khác. Hắn cung kính nói, bệ hạ, thần còn có một chuyện, xin bệ hạ khai ân. Lâm Thiên ngần ra, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người ở loại tình huống này đưa ra yêu cầu. Trong lúc nhất thời, trong lòng chẳng những không có bất luận tức giận gì, ngược lại cảm thấy thú vị, không khỏi cười nói, chuyện gì, ngươi có gì cứ nói. Chúng thần trong lòng đều cả kinh đối với Phương Minh Nguy. Lánh giá càng cao, xem ra hoàng đế bệ hạ là thật tâm yêu thích thần tử này. Phương Minh Nguy trước dập đầu tạ ơn Lâm Thiên ân điển. Rồi nói, bệ hạ, chúng thần trước khi xuất phát, từng nghe Lâm tướng quân nói qua, chỉ cần chúng ta có thể lái được bao nhiêu chiến hạm cùng cơ giáp. Như vậy những trang bị này sẽ thuộc về chúng thần. Không sai, đây là truyền thống của đế quốc từ trước đến nay, Lâm Thiên cười nói. Khanh có chỗ bất mãn sao? Đúng vậy, Phương Minh Nguy nhân cơ hội nói. Bệ hạ, Lâm tướng quân mặc dù nói êm tai, nhưng trên thực tế, hắn quá keo kiệt, trong sân lập tức phát ra một hồi tiếng xì xào rất nhỏ. Dám can đảm nói người đế quốc nữ man keo kiệt, Phương Minh Nguy vẫn là người đầu tiên khai thiên tích địa. Lâm Đức Bưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn tiến lên một bước, trên người bắn ra khí thế cường đại hỏi, ngươi nói ta keo kiệt chỗ nào? Nhìn bộ dáng của hắn, tựa như là muốn đem Phương Minh Nguy trực tiếp đập nát dưới lòng bàn tay, nhưng hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng ở đây, hắn cuối cùng cũng không dám xúc động. Lâm tướng quân Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên, không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào hắn nói, ngài nói qua vô luận chúng ta cần trang bị gì, chỉ cần là đế quốc có, ngài cũng có thể đưa ra, có đúng không? Không sai. Tốt, ngài đã thừa nhận, vậy đây không phải là keo kiệt chứ là cái gì? Lâm Đức Bưu ngần ra, hắn đem những lời mình nói nhanh chóng ở trong đầu xoay lại vài vòng. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cùng keo kiệt có quan hệ. Không khỏi giận tím mặt nói, Phương Minh Nguy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là nói, Phương Minh Nguy thanh âm hơi dừng lại, trong lúc mọi người nhìn soi mói. Không nhanh không chậm nói, ta là nói, ngài chuẩn bị trang bị cho chúng ta quá ít, thật sự là quá ý. Không có khả năng, Lâm Đức Bưu nhanh chóng tỉnh táo lại nói. Tất cả mọi người đã lấy đi trang bị, nhưng mà ở doanh địa chúng ta vẫn có hơn 1.000 chiến hạm cùng hơn vạn cơ giáp. Làm sao có thể quá ít? Phương Minh Nguy nhướng mày, trong mắt cũng dần hiện ra một tia tinh quang nói. Lâm tướng quân, chiến hạm theo như lời ngài nói đều là hàng bình thường. Nếu quả thật đầy đủ hết mà nói. Xin hỏi ngài, chiến hạm cấp Thanh Tùng có bao nhiêu? Cấp Thanh Tùng, Lâm Đức Bưu có chút há mồm, đưa mắt nhìn chiến hạm khổng lồ ngừng ở trước đài duyệt binh. Chậm rãi nói, trước nay bệ hạ duyệt binh chiến hạm cấp Thanh Tùng chỉ chuẩn bị 10 chiếc mà thôi. Chỉ là 10 chiến hạm này cho tới hiện tại cũng không có người nào có thể một mình lái đi. Ồ, một lần cũng không có sao. Không có, Lâm Đức Bưu chém đinh chặt sắt nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh, không ngại một mình đem chúng nó toàn bộ lái đi. Phương Minh Nguy sờ lên mũi. Đột nhiên cười nói, Lâm tướng quân, chỉ là 10 chiến thuyền mà thôi. Đối với ta mà nói, tựa như còn có chút không đủ. Lâm Đức Bưu trầm mặc. Lâm Thiên trầm mặc, tất cả đại thần trong sân đều trầm mặc, chỉ có Nghiêm Tiên Sinh sau lưng hoàng đế trong mắt bắn ra một tia hào quang vui mừng cùng ngạc nhiên. Người có thể có tư cách tới đây, đều là ở trong đế quốc tuyển ra, bọn họ tất nhiên hiểu rõ chiến hạm cấp Thanh Tùng đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, quái vật khổng lồ này đồng thời với có uy lực cực lớn. Thì cũng là một loại chiến hạm khó thao túng nhất mà đế quốc có thể tự chế tạo ra. Coi như là đại sư tình thần hệ cấp 15 có tư chất nhất tâm nhị dụng già nhất. Cũng không dám nói mình có thể đồng thời thao túng 10 chiến hạm cấp Thanh Tùng. Nhưng giờ phút này, người trẻ tuổi trước mắt đến từ quốc gia nền văn minh cấp 2 này. Chỉ vẹn vẹn có lực lượng tinh thần cấp 12, lại lớn miệng đến như thế, nếu như là bình thường. Nhắm chừng không có ai sẽ tin tưởng lời nói của hắn. Xem như là hắn bắt ngôn bậy bạ, sẽ có người đem hắn bắt lấy, trị hắn tội khi quân. Nhưng mà, nhìn chiến hạm cấp Thanh Tùng cực lớn ngừng cách đó không xa. Cùng với biểu hiện vô cùng kỳ diệu của hắn vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại mơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Người này, có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Người đâu Lâm Thiên đột nhiên nói. Dần hắn đi binh kho số 1. Tất cả chiến hạm cùng cơ giáp bên hông. Mặc hắn chọn lựa, rõ. Tự nhiên có người tiến lên. Cung kính đưa Phương Minh Nguy rời đi. Các đại thần liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tất nhiên hiểu rõ binh kho số 1 là nơi nào. Đây chính là nơi cất giữ cơ giáp cùng chiến hạm lớn nhất đế quốc. Tại đó, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ đặc chỉ ra, cũng chỉ có các đại thần quân bộ liên danh ký tên mới có thể mở ra. Thật sự là không thể tưởng được, hoàng đế bệ hạ đối với người này ân sủng lại thâm hậu như thế. Ngay cả binh kho số 1 cũng vì hắn mà mở ra. Nhưng mà, ngẫm lại lời nói vừa rồi của Phương Minh Nguy. Mọi người lập tức thoải mái. Nếu Phương Minh Nguy thực sự có thực lực đồng thời thao túng hơn 10 chiến hạm cấp Thanh Tùng mà nói. Như vậy đừng nói là mở ra binh kho số 1, coi như là đem tất cả binh kho đều hướng về phía hắn rộng mở. Cũng là chuyện đương nhiên, Lâm Thiên tay vung lên nói. Thời gian không còn sớm, chúng khanh ra theo trẫm cùng một chỗ dùng bữa. Lập tức, vô số người hầu tiến lên. Phục thị Lâm Thiên xuống đài duyệt binh ngay ở phía sau đã mở yến hội. Tuy mọi người ăn đều là sơn chân hải vị, nhưng lại cảm thấy đần độn vô vị. Tâm tư của bọn họ đều tập trung ở trên người Phương Minh Nguy đã rời đi. Bọn họ đều đang chờ đợi, muốn nhìn xem Phương Minh Nguy đến tột cùng là một người ăn nói lung tung cuồng vọng. Hay là một nhân vật có thực lực siêu tuyệt, nhưng mà, chờ bọn hắn dùng bữa xong. Sau khi một lần nữa về tới đài duyệt binh nửa ngày, vẫn không có tin tức gì truyền đến. Trong lúc nhất thời, phía dưới âm thanh xì xào bàn tán lại dần dần nhiều hơn. Lâm Thiên do dự một chút, truyền xuống mệnh lệnh, nhìn xem Phương Minh Nguy đến lột cùng là đang làm cái quy gì. Binh kho số 1 cách đài duyệt binh cũng không xa, trong khoảng thời gian này cũng đủ bất luận chiến hạm gì qua lại nhiều lượt. Nhưng mà cho tới nay vẫn không có bất cứ tin tức gì. Tự nhiên là làm cho người ta cân nhắc không thấu. Cách chương.